Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1208, tướng quân. Tướng quân, Dương Dũng nghe xong Tiêu Chiến trả lời, lúc này nộ, sau đó trường thương trong tay bỗng nhiên đâm tới. Tiêu Chiến không tránh không né, một phát bắt được cái sau trường thương. Sau đó trong tay Lang Nha bổng vung lên, thanh trường thương kia một chút cắt thành hai đoạn. Nếu là ngươi không bị thương còn có thể tiếp được ta mấy chiêu. Nhưng là hiện tại ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Tiêu Chiến lời nói xong, thuận thế đem Lang Nha bổng hất lên. Dương Dũng kinh hãi, phía dưới cũng bất chấp gì khác, chật vật từ trên lưng ngựa lăn xuống đến. Mà này Lang Nha bổng một chút liền đem hắn dưới hông tuấn mã nện thành thịt nát. Nhìn trước mắt thịt nát, Dương Dũng chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Hắn Dương Dũng tuy nhiên võ nghệ không tính là cái gì đỉnh cấp, nhưng là cũng không trở thành chỉ một chiêu liền bị đánh thành như vậy. Mà Tiêu Chiến có thể không có cái gì thiện tâm. Trong tay Lang Nha bổng hướng phía Dương Dũng bỗng nhiên vung vẩy quá khứ. Tại trên tường thành Lục Nhân Cổ thấy thế về sau, nhắm mắt lại, Dương Dũng chính là U Châu Thành phó soái. Nếu là chết như vậy, chỉ sợ U Châu Thành khó giữ được a. Mà Dương Quý lúc này cũng là chăm chú ý ca ca của mình, nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt hiện ra lo lắng. Bất quá cái này một cái thất thần, Gia Luật ngang tay trung tiểu kích hất lên mà ra đập trúng cái sau đầu ngựa. Mất đi thăng bằng, phía dưới Dương Quý trực tiếp ngã trên đất. Người so với ca ca ngươi ngược lại là lợi hại không ít. Bất quá ta nói Dương gia thương pháp, ta xem thường. Nói xong trong tay Phương Thiên Họa kích nhanh chóng đâm tới. Dương Quý thấy thế, không lo được Dương Dũng, một cái xoay người né tránh họa kích. Mà lúc này người Liêu kỵ binh cũng là giết tới. Hắn vội vàng cúi đầu xuống. Liêu binh loan đao chém rớt cái sau đầu khôi. Dương Quý sợi tóc trong nháy mắt tản mát. Mà Dương Dũng thì là hoảng sợ nhìn lấy Lang Nha bổng. Trong lúc nhất thời chớp liên tục tránh đều quên. Mắt thấy Lang Nha bổng liền muốn nện vào cái sau đầu lâu thời điểm, bỗng nhiên một cây bạc đoạt cùng này Lang Nha bổng đụng nhau. Một canh giờ trước Lý Mộc Nhiên tại Lưu Diễm phục thị dưới mặc vào Hoa Lão đưa tới một thân khôi. Giáp. Diễm Nhi, ngươi thật không cùng ta cùng đi U Châu Thành sao? Lưu Diễm nghe hắn lời nói, cười lắc đầu nói, tướng công, Diễm Nhi một giới nữ lưu hạng người. Dù cho là biết chút giang hồ kỹ năng, cũng không giúp đỡ được cái gì. Lại nói nếu là tam quân tướng sĩ nhìn thấy ngươi mang theo gia quyến hành quân tác chiến, chỉ sợ sẽ có phê bình kín đáo. Nghe Lưu Diễm lời nói, Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tiên tử, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, biết rõ nhân tâm, hiểu nhân sự, dạng này hiền huệ tiên tử đi nơi nào tìm. Diễm Nhi, ta Lý Cửu đời này có thể gặp được ngươi, thật sự là thập thế đã tu luyện phúc khí, dù cho là để cho ta giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý. Nghe hắn kéo dài tình thoại, Lưu Diễm trong lòng chỉ cảm thấy có chút nỗi buồn, dù sao này cái thê tử đưa chính mình phu quân chiến trường có thể bình tĩnh tự nhiên. Huống chi đối mặt người Liêu, vậy liền tương đương với một chân tiến quỷ môn quan. Nhìn trước mắt vẫn như cũ mặt mỉm cười Lý Cửu, Lưu Diễm đưa tay ôm lấy cái sau eo, sau đó nói, tướng công, người nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Có lẽ là cảm nhận được Lưu Diễm lúc này nội tâm, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, sau đó đưa tay sờ sờ cái sau đầu nói, yên tâm đi. Có thể thương tổn tướng công của ngươi, người còn không có xuất sinh đâu. Chính là này kinh thiên động địa 5 mũi tên liên tiếp không cũng không có lấy đi tính mạng của ta. Sao? Lưu Diễm biết rõ đường hắn là tại trấn an chính mình. Nhu thuận gật gật đầu. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên nâng lên cái sau hai gò má. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy nàng nói. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ còn sống trở lại Lạc Dương. Nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta, tại cũng không cho phép đi không từ giã, biết không? Lưu Diễm nhìn qua cái kia thật chí ánh mắt, nàng minh bạch Lý Mộc Nhiên ý tứ, đang muốn gật đầu, bỗng nhiên một há to mồm bao trùm ở miệng nàng môi. Đang hai người vuốt ve an ủi thời điểm, Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên thanh âm, Lý công tử. Nhanh mau ra đây, bên ngoài có người tìm ngươi. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Hắn nghe được ngoài cửa người nói chuyện chính là Hoa lão. Nhưng là hiện tại có người tìm chính mình. Lôi kéo Lưu Diễm tay, mở cửa phòng xem xét. Ánh mắt bên trong lại là chấn kinh. Chỉ gặp cửa lấy Hàn Kỳ cùng Hàn Thế Trung cầm đầu. Gần 5.000 binh sĩ toàn bộ té quỵ dưới đất. Lít nha lít nhít. Hàn Thế Trung mấy người cũng không ngẩng đầu lên. Nghe được cửa phòng mở lời âm về sau. Cao giọng hô nói. Tướng quân, chỉ huy chúng ta khu trục người Liêu. Còn lớn hơn Hán một cái ban ngày ban mặt. Tướng quân, mấy ngàn người tiếng la chấn thiên. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình hình chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Ở một bên Lưu Diễm thấy thế về sau. Buông tay ra, theo sau đó xoay người trở về phòng đóng cửa phòng. Hắn quay đầu nhìn lấy này lo lắng ánh mắt, gật gật đầu, sau đó xoay người lại nhìn trước mắt mọi người hô nói. Người nào nói không cùng các ngươi cùng tiến lên chiến trường a? Đều mẹ hắn đứng lên cho ta. Nam nhân đầu gối lạy trời quỳ xuống đất, lạy phụ mẫu, lại không phải dùng để cầu người. Hàn Thế Trung cùng Hàn Kỳ nghe xong, trên mặt đều là hiện ra vui mừng. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp Lý Mộc Nhiên đã chờ xuất phát. Lúc này đứng dậy đi vào trước người hắn nói. Đại ca, tướng quân, ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì? Khó đạo ta Lý Cửu là lâm trận lùi bước người sao? Không phải, đại ca thế nào lại là cái loại người này? Hàn Kỳ nghe hắn lời nói liền vội vàng lắc đầu nói. Hàn Thế Trung cũng là gật đầu nói. Tướng quân chính là chân anh hùng, chân hán tử, đương nhiên sẽ không là kẻ đào ngũ. Lý Cửu nghe hai người lời nói, chỉ cảm thấy trên mặt một trận hỏa thiêu. Kỳ thực đêm qua hắn thật đúng là có chút nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Thế nhưng là Lưu Diễm một phen điểm tỉnh chính mình. Các huynh đệ đi theo chính mình chính là cho mình lớn nhất tín nhiệm. Vô luận thắng thua, hắn đều nên không thẹn lương tâm. Hảo Nam Nhi, khi nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Bất quá các ngươi đem ra tình cảnh lớn như vậy có phải hay không có chút quá mức? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt mấy ngàn người đội ngũ, cảm thấy có chút quá. Dù sao đối với hắn đến nói nhiều người ít người kỳ thực đều ở chỗ chính hắn tâm. Hàn Thế Trung nghe hắn lời nói, vội vàng nói, Lý tướng quân, chúng ta cái này là chuẩn bị qua U Châu thành. Qua U Châu, nghe hắn trả lời Lý Mộc Nhiên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ kỹ hôm qua Hàn Kỳ nói cho hắn biết, những này binh sĩ chính là lục nhân cổ đặc địa bố trí tác dụng chính là vì khi kỳ binh. Bây giờ tiến về U Châu thành lại là có ý gì? Có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc. Hàn Kỳ giải thích nói, đại ca, hôm nay lục quân sư thư tín cùng ta, nói Liêu đại quân người trong đêm chỉ gặp qua nhất tiến thiên. Bây giờ cũng đã vây quanh U Châu thành. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là kinh sợ. Lúc trước bọn họ tưởng tượng đều là người Liêu đầu xuân sau xuất binh. Không nghĩ tới bây giờ liền xuất binh. Chẳng lẽ là có âm mưu gì? Lục nhân cổ còn nói cái gì? Hàn Kỳ nghe xong gật gật đầu. Hiển nhiên đối với Lý Mộc Nhiên có thể đoán được trong tín thư nội dung hắn tuyệt không nghi hoặc. Lục quân sư thư tín nói Liêu đại quân người lần này đến đây chỉ sợ là vì đoạt thành. Bây giờ tam quân không có chủ soái. Dương Dũng có chút cố chấp bảo thủ. Chỉ sợ người Liêu bên trong có chút mưu kế liền có thể áp dụng kế hoạch. Ngoặc kép. Nghe Dương Dũng tên Lý Mộc Nhiên trong đầu hiện ra ban đầu ở Dương Phủ là gặp được nam tử. Ngay từ đầu thời điểm Dương Dũng tại hắn chiếu tượng bên trong cũng khá. Nhưng là về sau đối với hắn thái độ chuyển biến để Lý Cửu đối nó cũng không có quá nhiều hảo cảm. Quá khứ bao nhiêu canh giờ? Lý Mộc Nhiên nghe được dạng này tin tức. Trong lòng tự nhiên cũng là có chút lo lắng. Liền vội hỏi nói. Hàn Kỳ sau khi nghe cũng là nhanh chóng trả lời nói. Tam bốn canh giờ. Này còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh chóng xuất phát. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.